Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện có tựa đề Cô vợ đáng yêu của thiếu gia. Câu chuyện Cô vợ đáng yêu của thiếu gia thì kể về cô gái có tên là Nguyễn Khánh Như. Cô là một cô gái ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng. Với tính cách của cô thì ai cũng nghĩ rằng cô sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng khi cô gặp và đem lòng yêu sếp của mình là Dương Văn Nhân thì mọi thứ hoàn toàn là bi kịch. Anh không chỉ gây đau khổ cho cô, mà còn vì một người phụ nữ khác hại gia đình của cô. Và liệu câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào, thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Cô vợ đáng yêu của thiếu gia. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Tổng giám đốc Dương, đây là báo cáo hoạt động kinh doanh mới nhất của tháng này. Thư ký Trần cung kính đưa bản báo cáo lên cho một người đàn ông đang ngồi làm việc rất chăm chú. Để đó đi, anh có thể ra ngoài. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên giữa căn phòng rộng lớn. Thư ký Trần cảm thấy tim mình như ngừng đập, thầm cảm tạ trời đất khi nghe thấy câu trả lời này. Người vừa mới lên tiếng chính là tổng giám đốc trong truyền thuyết của công ty. Một người mà 99% các cuộc làm ăn sẽ mang về lợi nhuận khổng lồ. Còn 1% còn lại là do mấy công ty đó không có khả năng đáp ứng yêu cầu của anh mà tự động rút lui. Nhưng song song với đó là một người đàn ông lạnh lùng còn hơn, bằng vạn năm, độc đoán bá đạo không ai bằng. Đến cả những lão cáo già sống mấy chục năm trên thương trường, khi sát mặt với anh cũng phải nề mặt 3 phần. Sau khi thư ký ra ngoài, Dương Văn Nhân từ từ ngẩng đầu lên. Một gương mặt yêu nghiệt hiện ra dưới ánh đèn. Với gương mặt này không biết anh đã đánh cắp bao nhiêu trái tim phụ nữ. Thế nhưng đến giờ bên cạnh anh vẫn không có một ai bầu bạn. Vì thế người ta đồn rằng anh bị gay. Sao cũng được, anh không quan tâm. Tình yêu trong anh đã chết cùng với người kia từ 4 năm trước. Để quên người đó anh đã làm việc cực lực ngày đêm. Nhờ vậy mà đạt được những thành tựu như ngày hôm nay. Dương Văn Nhân buông tài liệu xuống. Anh đứng dậy đến bên cửa kính trong suốt nhìn xuống dòng xe cộ. Vẫn ồn ào náo nhiệt kéo dài đến vô tận. Tách! Một điếu thuốc được đốt lên. Từng vòng khói lan tỏa khắp căn phòng che khuất đi gương mặt phiền muộn của anh. Lục Ngạn. Chỉ chờ đến khi cái tên này thôi mà tim anh đã quặn đau không thể nào chịu được. Một nỗi đau như cả xé cả trái tim trong đêm tối tịch mịch. Không cần nghĩ cũng biết anh lại có một đêm mất ngủ. Căn bệnh này bắt đầu từ 4 năm trước và không có thuốc nào có thể trị khỏi. Có lẽ anh chỉ còn chờ thần chết rước mình đi thì mới thoát khỏi nỗi khổ đau này. Nghĩ đến đây Dương Văn Nhân tự cười chế nhạo chính bản thân mình. Đường đường là một tổng giám đốc tài năng, thế mà lại phải dùng đến cách này để kết thúc cuộc đời mình. Thật là nực cười biết bao nhiêu. Anh dự tắt điếu thuốc rồi cầm tài liệu lên xem, chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng ngày mai thành phố Hồ Chí Minh. Đêm vẫn còn dài với những người cô đơn. Giang, bố, cái đồng hồ đáng thương đã rơi xuống đất trong sự vô tình của chủ nhân nó. Còn chủ nhân của nó thì vẫn không hề hay biết mình mới vừa phá hủy thêm một cái đồng hồ trong tháng này. Đây là cái thứ 10 trong vòng 2 tuần kể từ khi cô đi làm. Một cánh tay trắng nõn tỏ ra từ trong chăn, sau đó là một cái đầu nhỏ đáng yêu với đầu tóc rối bù. Trên giường là một người con gái còn đang chìm trong mộng đẹp. Cô vừa mới thấy mình có thật nhiều gà rán để ăn, kia không hiểu sao cô chưa kịp cắn miếng nào, thì tất cả đùi gà đột nhiên biến mất. Cô vội vàng chạy theo, nhưng càng chạy thì chúng càng cách xa cô. Cuối cùng khi cô sắp bắt được thì một người đàn ông ở đâu xa giành lấy đùi gà của cô còn đẩy cô ngã. Cô nghĩ rằng mình ngã sẽ rất đau, nhưng đúng lúc đó tiếng chuông đồng hồ đánh thức cô. Ôi, đùi gà của ta. Cầm miệng lại rồi chuẩn bị đi làm. Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Vừa nói xong câu đó thì cô liền đập đầu vào tủ quần áo ngã chồng hai chân lên. Trời, buổi sáng thật sự hết sức khó coi. Dương Thục Linh nhìn thấy cảnh đó cũng chỉ còn biết lắc đầu ngao ngắn. Còn người ta bằng tuổi này đã có không biết bao nhiêu đàn ông theo đuổi. Có người còn có con nữa rồi. Thế mà đứa con gái nhà bà đến giờ vẫn còn vô tư như thế. Đến cả một người theo đuổi cũng không có, thật là nhức đầu. Sau khi Khánh Như đại chiến 300 hiệp thành công giành giật đồ ăn với em trai mình thì cô vui vẻ đến chỗ làm. Nơi cô làm là một công ty lớn nhất nước, nghe nói tổng giám đốc là một người rất giỏi giang còn đẹp trai nữa chứ. Thế nhưng tên gì thì cô quên rồi. Đến cả tên công ty mà cô còn không nhớ chính xác nữa là ngại đi phỏng vấn, cô còn đi nhầm phòng nữa chứ. Thôi kệ, quan tâm làm gì cho mệt. Vừa nghĩ đến đây thì cô chợt thấy bên đường có một quán bán phô mai que rất ngon. Vừa đi cô vừa nhìn về, vì thế đã dũng cảm tông thẳng vào cột điện. À một tiếng hét vang lên. Khánh Như nhìn tên hung thủ đã gây ra vết đau trên trán mình và nói, này, tại sao mày lại cản đường tao thế hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net